Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, The Smell of Blood, mùi máu tanh. Hiện tại, chướng ngại ấy đang nhìn xuống, tránh ánh mắt của Sunny, tay anh đặt trên chuôi kiếm. Như thường lệ, cậu nô lệ trẻ chẳng biết điều gì đang diễn ra trong đầu Hero. Sự mơ hồ này khiến cậu lo lắng. Cuối cùng, sau một hồi lâu, người lính lên tiếng, tôi chỉ có một câu hỏi thôi. Cả Sunny và Scholar nín thở, nhìn anh ta chằm chằm. Vâng, anh nói rằng một trong chúng ta phải hy sinh để cứu hai người còn lại. Vậy tại sao là cậu ta? Từ những gì tôi thấy, anh còn gần kể cái chết hơn. Một câu hỏi tuyệt vời. Tôi vừa định hỏi như vậy. Sunny quay sang tên nô lệ già, cố gắng kiềm chế nụ cười chế giễu, nhưng thất vọng thay, Scholar đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Trước cuộc tấn công đầu tiên, cậu ta đã bị chảy máu vì đòn roi của cấp trên anh. Trong cuộc tấn công, cậu ấy bị máu của một nô lệ khác làm ướt sũng. Chiếc áo choàng của cậu ta cũng thấm đầy máu khi chủ cũ của nó qua đời. Thằng bé đã sặc mùi máu. Giữ cậu ta sống sẽ đặt chúng ta vào nguy hiểm. Đó là lý do cậu ấy là lựa chọn tốt nhất. Nụ cười của Sunny tan biến trước khi kịp nở. Chết tiệt thật, não tên này lớn thật. Lý lẽ của Scholar vững chắc một cách đáng sợ. Hero lắng nghe, gương mặt tối sầm lại theo từng lời nói. Cuối cùng, anh nhìn Sunny, ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm. Điều đó đúng, Sunny cảm thấy miệng mình khô khốc, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Cậu căng thẳng, chuẩn bị hành động, nhưng ngay lúc đó, Hero mỉm cười, lý lẽ của anh gần như không thể phản bác, anh nói. Rút kiếm, nhưng anh đã bỏ qua một điều. Scott nhướng mày, cố che giấu sự lo lắng của mình. Điều gì vậy? Người lính trẻ quay mặt về phía hắn. Nụ cười biến mất khỏi gương mặt. Giờ đây, anh tỏa ra sát khí dày đặc. Rõ ràng, là vì tôi biết anh là ai. Thưa ngài, tôi cũng biết anh đã làm gì và vì sao lại bị biến thành nô lệ. Chỉ một trong những tội ác ghê tởm anh đã phạm phải cũng đủ khiến tôi muốn giết anh. Vậy nên nếu có ai trong chúng ta xứng đáng bị hy sinh, thì đó chính là anh. Mắt Scholar trợn trừng, nhưng mùi máu, đừng lo về chuyện đó. Tôi sẽ làm cho anh chảy máu đủ để át đi bất kỳ mùi máu còn sót lại nào trên người thằng bé. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh đến mức Sunny gần như không kịp phản ứng. Hero lao tới với tốc độ gần như phi nhân tính. Chỉ một lát sau, Scholar đã gào thét dưới đất, chân bị gãy do một cú đánh từ mặt phẳng của thanh kiếm của người lính trẻ. Không cho hắn cơ hội phục hồi, Hero giẫm mạnh lên chân còn lại, âm thanh xương gãy vang lên rõ ràng, tiếng gào thét của Scholar biến thành tiếng rên rỉ đau đớn. Chỉ như vậy, Scholar đã bị hạ gục. Sự tàn bạo trong hành động của Hero hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài lịch thiệp thường ngày của anh, khiến máu trong người Sunny như đông cứng. Điều này thật đáng sợ. Người lính nhìn cậu với vẻ bình thản và nói với giọng điềm tĩnh, đợi tôi ở đây. Sau đó anh ta kéo tên nô lệ ra xuống con đường, dần biến mất sau một khối đá. Vài phút sau, những tiếng thét kinh hoàng vang lên trong gió. Sunny bị bỏ lại một mình, run rẩy, chết tiệt, cái này, thật quá đáng, cậu vẫn không thể tin vào sự đột ngột trong cái chết của Scholar. Và nó cũng quá tàn nhẫn. Một lúc sau, Hero trở lại, hành động như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng chính sự bình thản ấy làm Sunny bất an nhất. Sau khi kiểm tra đồ đạc trong ba lô của Scholar và bỏ phần lớn củi ra ngoài, người lính trẻ khoác nó lên vai rồi nói một cách tự nhiên. Đi thôi, chúng ta cần phải nhanh chóng. Không biết phải nói gì, Sunny gật đầu và bước đi về phía trước. Giờ chỉ còn lại hai người họ. Thật ngớ ngẩn, nhưng Sunny đột nhiên cảm thấy cô đơn. đi trên con đường đá dễ dàng hơn nhiều so với leo tường núi. Cậu thậm chí có thời gian cho những suy nghĩ không cần thiết. Một cảm giác u sầu kỳ lạ xâm chiếm Sunny. Bằng cách nào đó, cậu bắt đầu cảm thấy rằng kết thúc của cơn ác mộng này, dù có thế nào, đã không còn xa nữa. Họ đi trong im lặng một lúc trước khi Hero lên tiếng. Đừng cảm thấy tội lỗi về những gì đã xảy ra. Đó không phải lỗi của cậu. Quyết định là của tôi. Và chỉ của tôi thôi. Người lính trẻ đi trước vài bước. Vì vậy Sunny không thể thấy mặt anh ta. Hơn nữa, nếu cậu biết những tội ác của hắn, thực ra, tốt hơn là cậu không nên biết. Chỉ cần tin tôi khi tôi nói rằng giết hắn là một hành động công lý. Tôi tự hỏi ai trong chúng ta cảm thấy tội lỗi đây. Mấy người này lúc nào cũng cố gắng biện minh cho hành động của mình. Luôn khao khát duy trì ảo tưởng về sự công chính ngay cả khi làm những việc đồi bại nhất. Sunny ghét sự giả tạo đó. Không nhận được câu trả lời. Hero khẽ cười. Cậu không thích nói chuyện, phải không? Thôi được rồi, im lặng là vàng. Họ không nói thêm lần nào nữa sau đó. Mỗi người đều đắm chìm trong suy nghĩ riêng. Mặt trời đang lặn, nhuộm cả thế giới thành muôn vàn sắc đỏ thẫm. Lên đến độ cao này, không khí trong lành và mát lạnh, xuyên qua những tia sáng đỏ rực. Dưới chân họ, biển mây đỏ sậm từ từ lướt qua ngọn núi. Các vì sao và mặt trăng dần hiện lên trên bầu trời đỏ như máu. Cảnh tượng thật đẹp. Tuy nhiên, Sunny chỉ có thể nghĩ về việc trời sẽ lạnh đến mức nào khi mặt trời hoàn toàn biến mất. Trước khi điều đó xảy ra, Hero đã tìm cho họ một nơi trú ẩn, không xa con đường, ẩn sau một vài tảng đá cao, là một khe hở hẹp dẫn vào sườn núi. Mừng vì được tránh khỏi gió lạnh thấu xương, họ khám phá khe hở và đến một cái hang nhỏ, kín đáo. Sunny định lấy một ít củi ra đốt, nhưng Hero ngăn lại bằng một cái lắc đầu. Hôm nay chúng ta sẽ cắm trại mà không đốt lửa. Con quái ở quá gần, cắm trại mà không có ngọn lửa ấm áp không hề dễ chịu. Nhưng ít nhất họ cũng không đến mức chết cóng trong hang. Dù sao, lựa chọn khác còn đáng sợ hơn. Sunny ngồi xuống, tựa lưng vào vách hang. Hero ngồi đối diện, trông uể oải và đăm chiêu. Anh ta rõ ràng đang trong tâm trạng kỳ lạ. Ít nhất, có thể thấy điều đó từ việc hôm nay là lần đầu tiên. Người lính trẻ không quan tâm chăm sóc thanh kiếm của mình sau khi dựng trại. Chẳng mấy chốc, mặt trời lặn và cái hang nhỏ của họ chìm vào bóng tối hoàn toàn. Dĩ nhiên, Sunny vẫn có thể nhìn rõ, còn Hero thì giờ hoàn toàn mù tịt. Trong bóng tối, gương mặt đẹp trai của Hero trông thật cao quý và, vì lý do nào đó, trông đầy ưu tư. Sunny quan sát anh ta, không muốn chìm vào giấc ngủ. Một lúc sau, Hero bất chợt lên tiếng, giọng trầm lặng, cậu biết không, thật lạ. Thường thì tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của ai đó ngay cả trong bóng tối tuyệt đối. Nhưng với cậu, chẳng có gì cả. Cậu như chỉ là một phần của bóng tối vậy. Chỉ có im lặng đáp lại anh ta. Và Hero mỉm cười. Cậu ngủ rồi à? Câu hỏi vang lên trong bóng tối. Sunny, người trước giờ gần như không nói chuyện với Hero trừ khi thật cần thiết. Và ngay cả lúc đó cũng chỉ dùng vài từ ngắn gọn nhất có thể. Đột nhiên cảm thấy có một sự thân mật kỳ lạ giữa họ lúc này. Có lẽ trình bóng tối đã cho cậu thêm dũng cảm. Vả lại, đây cũng là một dịp đặc biệt. Tại sao? Sunny lên tiếng. Anh đang chờ tôi ngủ rồi giết tôi phải không? Hay anh sẽ làm vào buổi sáng? Ngoặc kép, hết chương.